Đan Võ Thần Tôn, chương 680, ta sẽ giúp ngươi. Góc truyện audio.com. Người đang, dh côn bọn hắn nhục nhã ta, đánh chửi ta, lợi hại nhất một lần. Nắm cánh tay của ta đều giảm giá. Nếu như bọn hắn chẳng qua là đánh chửi ta, thì cũng thôi đi, nhưng, bọn hắn còn nhục mạ cha mẹ của ta, mắng sư phụ của ta. Ta ẩn nhẫn 2 năm, rốt cuộc tìm được cơ hội. Chắc chắn muốn giết sạch bọn hắn. Lúc này, hắn đã là nghiến răng nghiến lợi. Trong hai mắt dường như có một đám lửa. Cháy hừng hực, thiếu niên tạp dịch bỗng nhiên ngẩng đầu. Hét lớn một tiếng, bọn hắn, chẳng lẽ không nên giết sao? Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Sau đó thở dài, sắc mặt hắn càng ngày càng hòa hoãn. Nhẹ nói ra, loại người này, hoàn toàn chính xác nên giết. Nếu như ngươi thật có chuyện gì khó xử. Liền nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi, thiếu niên tạp dịch hơi hơi ngây người, trong mắt có nước mắt lấp lánh. 2 năm qua, không ai quan tâm tới hắn. Bây giờ, Diệp Tinh Hà ân cần lời nói, hung hăng đâm trúng hắn xương sườn mềm. Thiếu niên tạp dịch trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt lã chã mà xuống. Gào khóc, Diệp sư huynh, ngươi không biết, ta cỡ nào hâm mộ ngươi, có một thân tốt tu vi. Nếu như ta có thể giống như ngươi mạnh, là có thể báo thù. Người thiếu niên che mặt khóc giống, khóc không thành tiếng. Quả nhiên, người thiếu niên này, trong lòng cất giấu nhất đoạn đau đớn chuyện xưa. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ nhẹ đập lưng của hắn, nói khẽ, nói ra, sẽ rất nhiều, ta sẽ ta tận hết khả năng. Đã giúp ngươi, thiếu niên nô bọc, nức nở, nói ra tâm sự của hắn. Nguyên lai, thiếu niên này tên là Lục Lê. Hắn vốn là, Hàm Dương Thành một cái gia tộc tiểu thiếu gia, mặc dù không phải cuộc sống xa hoa đại gia tộc, nhưng cũng là cơm nọ áo ấm. Phụ thân của hắn, chính là gia chủ, nhưng, thúc phụ của hắn tâm giấu dã tâm, cấu kết người ngoài, đoạt quyền soán vị, phụ mẫu đều bởi vì bảo hộ hắn trốn đi, mà mất mạng. Lục Lê một đường chạy trốn, đi vào Bắc Đẩu kiếm phái, mong muốn bái sư học nghề. Ngày sau, xong trở về báo thù, Lục Lê thiên phú không tồi, đi qua tuyển bạt về sau, bị Bắc Thần Phong một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Hắn một bên tu luyện, vừa điều tra gia tộc sự tình, lại không nghĩ rằng, cùng thúc phụ cấu kết người, lại là Bắc Đẩu kiếm phái một vị trưởng lão, mà lại, là một vị địa vị cao thượng thất phong trưởng lão. Lục Lê sư phụ sau khi biết, đi tìm vị trưởng lão kia lý luận, mong muốn đòi lại thứ thuộc về Lục Lê, nhưng, chuyến đi này, liền cũng không trở về nữa. Mãi đến sau một ngày, vị trưởng lão kia đệ tử, đi vào Lục Lê chỗ biệt viện, đưa hắn hung hăng đánh cho một trận, biến thành một tên tạp dịch, Lục Lê mới biết được, sư phụ, đã ngộ hại. Lúc này, Lục Lê trong mắt hỏa diễm, bùng nổ, hình như có liệu nguyên chi thế. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, cái kia lão cẩu, giết cha mẹ ta, đoạt gia tộc của ta. Sau này, liền sư phụ ta đều giết. Hắn thậm chí vì nhục nhã ta, cố ý không giết ta, nắm ta biếm thành tạp dịch, cả một đời làm người làm trâu làm ngựa. Nói đến chỗ này, Lục Lê nắm chặt nắm đấm, hét lớn một tiếng, ta không cam tâm, ta thế muốn báo thù. Cho nên, ta chịu nhục, học trộm lợi hại võ kỹ. Một ngày nào đó, ta muốn đi làm thịt cái kia lão cẩu. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, nhìn chằm chằm Lục Lê, ngơ ngẩn xuất thần. Từ trên người hắn, Diệp Tinh Hà phảng phất thấy được đã từng chính mình, loại kia tương tự trải qua, khiến cho hắn cảm động lây. Diệp Tinh Hà trong lòng, tràn đầy thương hại chi ý, hắn hít sâu một hơi. Nhẹ nói ra, Lục Lê, ta nói qua, sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm, thù này, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Lục Lê chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ cảm kích, nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng, mà là lưỡng lự nói ra. Diệp sư huynh, ta vẫn là không muốn liên lụy ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vệt tán thưởng. Lục Lê dưới loại tình huống này, còn có thể làm người suy nghĩ, đủ để chứng minh, hắn bản tính không xấu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà phất tay cắt ngang hắn, việc này, cứ như vậy định, ta Diệp Tinh Hà, luôn luôn là nói là làm. Lục Lê trong mắt lệ quang lấp lánh, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt nửa ngày, hắn mới xóa sạch trong mắt mình nước mắt. Phù phù, một tiếng, quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp sư huynh, này ân tình, Lục Lê cả đời khó báo. Tiếp sau coi như làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp Diệp sư huynh đại ân đại đức. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian đỡ hắn lên, cười lắc đầu, Lục Lê, chúng ta sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Không cần phải nói bực này lời. Lục Lê trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn, trọng trọng gật đầu, Diệp Tinh Hà quay đầu, chỉ đầy đất thi thể. Nói ra, việc cấp bách là muốn trước xử lý việc này, giấu giếm được hành tung của ngươi. Lục Lê sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, Diệp sư huynh, ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Diệp Tinh Hà hơi suy tư một lát, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cười nói, ta đã có biện pháp, nhưng, ngươi khả năng cần chịu khổ một chút. Lục Lê ngẩng đầu ưỡn ngực, trầm giọng nói, Diệp sư huynh, chỉ cần có thể báo thù, chịu lại nhiều khổ, ta cũng không sợ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười, vậy thì tốt, ngươi phải nhẫn ở, dứt lời. Hắn rút ra đoạn kiếm, âm vang, một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà vung lên đoạn kiếm, tại Lục Lê trên thân cắt ra số đạo vết thương. Vết thương nhìn như dữ tợn, thì thật không nghiêm trọng lắm. Lục Lê cắn răng nhẫn nhịn, một tiếng chưa lên tiếng. Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ, nhìn xem Lục Lê vết thương trên người, hài lòng gật đầu, kể từ đó, liền dễ làm. Ngày kế tiếp, Bắc Thần Phong phía trên, một cái tin truyền mọi người đều biết. Hôm qua ban đêm, một viện bị người tập kích, có người chui vào biệt viện, mong muốn đánh lén Diệp Tinh Hà. Hai người kịch chiến, trong viện tạp dịch bị tai họa, thương vong thảm trọng, chỉ có một tên tạp dịch, may mắn sống tiếp được. Tin tức này, rất nhanh kinh động đến Bắc Thần Phong trưởng lão. Giữa trưa, liền có trưởng lão đến đây hỏi thăm tình huống. Kỳ thật, cái tin tức này, bất quá là Diệp Tinh Hà vì ẩn giấu thân phận của Lục Lê mà lan rộng ra ngoài. Tự nhiên, vị trưởng lão kia cũng không tra được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Huống chi, mấy tên tạp dịch chết, căn bản không ai để ở trong lòng. Tại Bắc Đầu Kiếm Phái, tạp dịch số lượng, đến hàng vạn mà tính. Chết như thế mấy cái, người nào sẽ quan tâm. Cuộc phong ba này, rất nhanh liền bị người ném sau ót. Mà Diệp Tinh Hà, nhờ vào đó làm lý do, nói là sợ liên lụy mặt khác tạp dịch, liền không định lại đòi hỏi mới tạp dịch. Kể từ đó, một viện lại không người ngoài, Lục Lê cũng có thể an tâm sinh hoạt ở nơi này. Một viện bên trong, Lục Lê lộ ra nụ cười sán lạn, tán dương, Diệp sư huynh, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán. Biện pháp tốt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, đây đều là việc nhỏ. Sau này, ngươi liền an tâm ở chỗ này, mà lại, ta sẽ dạy cho ngươi đủ loại võ kỹ. Lục Lê hai mắt tỏa sáng, cuống quýt chắp tay nói, tạ ơn Diệp sư huynh. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng. Xin hỏi, Diệp sư huynh có ở đây không? Tại hạ ký danh đệ tử Lý Nho Mạc, đến đây thỉnh Diệp sư huynh chỉ giáo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà xoa xoa mi tâm, ung dung thở hắt ra. Lại tới, đám người này, thật sự là thiệt là phiền. Cách chương.